Chiến thần hào môn, chương 724, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 724 chương động trước người. Lưu Hồng không có lại để ý Thành Phong chào đám người. Tiến vào xe của mình, cực nhanh ly khai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn phải tìm người hỏi rõ. Cái này Phương Bắc, rốt cuộc là cái dạng gì tình huống? Chấm, không chỉ là hắn, hầu như mọi người đều muốn biết, bây giờ Phương Bắc rốt cuộc là tình huống gì? Sóng ngầm bắt đầu khởi động phía dưới, nên tuyển trạch mới tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, Giang Ninh đang theo Lâm Vũ Chân ở video trò chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai ngày không thấy đáo Lâm Vũ Chân, hắn liền lòng tràn đầy tưởng niệm. Lão bà, Phương Bắc thật nhàm chán. Lý Đông hỗn đản này, mỗi ngày mang ta đi ra ngoài uống rượu. Ngươi không tới nữa, ta muốn học xấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh vẻ mặt ủy khuất. Trong video, Lâm Vũ Chân nhịn không được cười. Nàng cũng không tin Giang Ninh nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Uống là hoa tửu sao? Cũng không phải là, thật nhiều tiểu tỷ tỷ, nhưng ta đều nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt, không cho các nàng tới gần ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nghiêm túc nói, ta là có vợ người. Tốt, ta biết rồi, quay đầu thưởng cho ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân khoát tay áo. Ta bận bịu, trước không thèm nghe ngươi nói nữa. Thuận lợi, hai ngày nữa ngươi là có thể nhìn thấy ta rồi. Không có nhiều lời, nàng là thực sự vội vàng. Cho Giang Ninh một cái hôn gió, liền treo video. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đứng ở cách đó không xa Lý Đông, khóc không ra nước mắt. Hắn từ lúc nào mang Giang Ninh đi uống qua hoa tửu rồi? Chữ ca hãm hại từ bản thân người đến. Cũng ác như vậy à? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chữ ca, Lâm Tổng biết trừ ta tiền lương, ngươi không hiểu đại ca. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu ca nói, cho đại ca bối nổi. Tiền thưởng so với ngươi trừ tiền lương còn nhiều hơn. Nói xong, hắn quay đầu, tẩu tử nói muốn hai ngày sau tới Phương Bắc, chúng ta muốn động thủ sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói đến chính sự, Lý Đông bọn người nghiêm túc, bọn họ đã bắt lại ba cá quan khẩu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại vấn đề lớn nhất, chính là Phương Bắc cuối cùng này lưỡng cá quan khẩu. Chỉ cần bắt lại cái này lưỡng cá quan khẩu, Lâm Vũ Chân bên kia có thể trực tiếp mang theo hàng một đường bắc thượng, tiến nhập Phương Bắc thị trường. Hai ngày thời gian, mặc dù có chút khẩn trương, nhưng hẳn là còn đủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ đã được đến tin tức, Lâm núi thành phố cùng Bắc An thị, cái này lưỡng cá quan khẩu trưởng khống giả, bây giờ đã bắt đầu canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Từ dưới đất vòng tròn trên, bọn họ đã không có quá nhiều động tác có thể làm. Dù sao giới Bắc thị địa chấn mới vừa đi qua, hiện tại tất cả mọi người đều cho là Long gia ở sau lưng động thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngô gia cùng Chu gia, hai cái này nhất lưu thế gia vọng tộc gia tộc, coi như là ăn gan hùm mật gấu, cũng không dám khiêu khích Long gia. Bọn họ có thể làm chính là từ dưới đất vòng tròn vào tay, ám sát Lâm thị, Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày ngắn ngủi, cũng đã tụ tập rồi mười mấy cao thủ. Càng nghe nói, còn có những gia tộc khác, âm thầm chống đỡ hai nhà. Vì chính là đem Lâm Thị Nhân, chém giết ở Lưỡng Cá Quan khẩu. Không cho bọn họ đi vào phương Bắc thị trường. Tàn nhẫn mà bá đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, sợ rằng có không ít người đều muốn Lâm Thị, cho rằng là Long Gia ở sau lưng giúp đỡ. Ngay cả Đông Hải cấm địa, đều là Long Gia âm thầm nâng đỡ thế lực. Cái hiểu lầm này, không ai giải thích, cũng không giải thích được. Tất cả nước chảy thành sông, càng là có điểm đáng ngờ, thì càng khiến người ta tin tưởng không nghi ngờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh vài cục này, cũng không ít tốn tâm tư. Đã sớm ở mấy tháng trước, để Vàng Ngọc Minh tới phương Bắc, phối hợp Cao Bồi hành động. Bây giờ, mới chính thức làm nổ. Hai ngày, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh khẽ nhíu mày, trực tiếp lắc đầu, muốn cho hắn đợi lát nữa hai ngày, mới có thể thấy được hôn nhẹ lão bà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đùa gì thế? Hắn đứng lên, nhìn chằm chằm Cầu Ca. Đêm nay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đêm nay, Cầu Ca ngẩn ra, có chút không phản ứng kịp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta ngày mai, đã nghĩ nhìn thấy mưa thật. Giang Ninh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là, Cầu Ca trong nháy mắt hiểu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh căn bản cũng không quan tâm cái gì Ngô gia cùng Chu gia. Hắn chỉ quan tâm, chính mình từ lúc nào có thể xem đáo Lâm Vũ Chân. Chỉ cần quan khẩu đả thông, Lâm Vũ Chân có thể lập tức mang theo nhóm lớn hàng mới bắc thượng. Hắn có thể thấy đáo Lâm Vũ Chân rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta đây, động trước người. Cầu Ca dừng một chút, tiếp tục hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là lúc này đây. Giang Ninh không trả lời. Cầu Ca đã biết đáp án. Ta lập tức đi an bài. Giang Ninh muốn thời gian nhanh nhất thấy đáo Lâm Vũ Chân. Tự nhiên muốn nhanh nhất bắt Lưỡng Cá Quan khẩu. Vậy dĩ nhiên là, đồng thời bắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu Ca lập tức ly khai đi an bài. Hắn theo Giang Ninh lâu như vậy. Quá rõ, Giang Ninh đối với Lâm Vũ Chân sủng ái. Căn bản là không có người có thể lý giải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn muốn gặp Lâm Vũ Chân. Vậy không có cách nào khác chịu được đến khi hai ngày sau. Lưỡng Cá Quan khẩu đồng thời động thủ. Sợ rằng cũng không muốn đến. Giang Ninh thật không ngờ điên cuồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.